Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, 9 lục quân, 100 châu thêm càng, Tân Thành Khuyết đem Tạ Tư Dương đưa đến ký túc xá hạ. Trực đêm A-di đã ngủ đến hôn mê, không chú ý tới bọn họ, vào cửa trước. Tạ Tư Dương cúi đầu nhìn chính mình mũi chân. Có chút do dự, sự tình càng ngày càng không chịu nàng khống chế, đời này có thể việc nặng nàng không? Có gì đại chí hướng? Cũng không nghĩ tới báo thù. Chỉ nghĩ một người hảo hảo quá. Tân Thành Khuyết cố chấp chứng có bao nhiêu nghiêm trọng nàng là biết đến. Nàng đánh cuộc không chừng hắn là nghĩ như thế nào, nhưng nàng lại không biết nên làm cái gì bây. Giờ, hắn dã man cố chấp. Nhận định cái gì đó là cái gì? Ai tới khuyên đều không dùng được. Nàng có đôi khi có điểm sợ hắn. Có đôi khi lại cảm thấy. Hắn tựa như cái vĩnh viễn trường không lớn hài tử. Mặc dù hắn so nàng còn lớn tuổi 5 tuổi. Như thế. Nào. Không bỏ được đi vào. Tân Thành Khuyết mắt đen nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Khóe miệng nhịn không được cong lên. Ăn mặc mập mạp áo khoác nàng. Ngoài ý muốn hàm khí. Có lẽ là vừa mới bị gió lạnh thổi tới rồi. Gương mặt phiếm chút hồng, thoạt nhìn như vậy ngoan, làm hắn hảo tưởng đem nàng giấu đi, không cho bất luận kẻ nào thấy. Tân Thành Khuyết, nàng hô hắn một tiếng, trà đồng tràn đầy là hắn. Tân Thành Khuyết cười nhẹ thanh, kia cho ta một cái ly biệt kiss bái. Hắn chỉ hạ chính mình môi, nếu không phải sợ nàng sẽ khóc, hắn đều tưởng đem nàng khiêng đi. Trụ cái quỷ gì ký túc xá? Tạ Tư Dương há miệng thở dốc. Lại lắc đầu, tính, cùng hắn giảng đạo lý là giảng không thông. Nàng nghĩ cách chậm rãi rời xa đi, vì thế nàng tránh ra bị hắn dắt lấy tay. Giống con thỏ giống nhau chạy tiến ký túc xá, kia phiến môn ở hắn trước mắt đóng lại. Cũng ngăn cách hắn tầm mắt. Tân Thành Khuyết bên môi cười tức khắc lạnh xuống dưới, hắn từ nhỏ chính. Là làm Tân gia người thừa kế tới bồi dưỡng, xem mặt đoán ý. Đối hắn mà nói bất quá là nhất cơ sở công khóa. Vừa mới tự nhiên không sai quá. Tạ Tư Dương vừa mới đáy mắt kia mà xa cách nàng ở kia một khắc làm. Cái gì quyết định, có quan hệ hắn, hắn sờ soạng chính mình ngón trỏ. Nơi đó còn sót lại nàng hương vị. Hắn nhớ tới nàng nói không thích hắn thời điểm. Trong mắt tất cả đều là nghiêm túc. Sợ hắn không tin, cho rằng hắn hiếm lạ sao. Tân Thành Khuyết trầm mặc mà đi phía trước đi. Dã tính như đao khắc khuôn mặt thượng bứt lên một mặt cười nhạo. Đáy lòng kia mềm mại một chỗ lại phiếm nhẹ nhẹ đau, thế cho nên. Đường phía sau tình lữ kịch liệt khắc khẩu tiếng vang lên. Ngay sau đó có người từ trên trời giáng xuống rơi huyết nhục mơ hồ khi. Hắn cũng chưa dừng lại bước chân. Tạ Tư Dương tối hôm qua ngủ đến vãn. Nàng làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ. Rời giường thời gian đảo không muộn, lại phát hiện nàng xưa nay ái ngủ nướng các bạn cùng phòng đều nổi lên. Tụ ở bên nhau thảo luận chút cái gì, bởi vì mới vừa khởi. Nàng tư duy có chút hỗn độn, chỉ nghe thấy mấy cái như là tình sát nhảy lầu, linh tinh chữ, không đợi nàng dò hỏi. Các nàng liền chủ động nói cho nàng tối hôm qua có người nhảy lầu. Vẫn là từ các nàng này chàng ký túc xá nhảy xuống, nghe nói là nửa đêm một chút tả hữu nhảy. Mãi cho đến rạng sáng 4 tháng 5 giờ bảo vệ môi trường công tới quét rác mới phát hiện. Huyết bắn đầy đất, tới thật nhiều cảnh sát. Lần này cứ nhiên là thị cục xuất động. Này người đến người đi lại không hảo phong tỏa. Nhiều dọa người A, Kiều Giai Kỳ nói xong dùng khoa trương ngữ khí nói. Tư Dương ngươi biết nhảy lầu người là ai sao? Lại nói tiếp nàng còn cùng ngươi có điểm quan hệ, là ai? Thượng một bậc phát thanh hệ Triệu Chỉ Khanh A, Tạ Tư Dương phí chút kính mới nhớ tới người. Này, đại học sinh hoạt tiết tấu không giống cao trung như vậy căng chặt. Đại gia nhàn rỗi nhàm chán liền ái bình xét giáo hoa. Thượng một lần giáo hoa bình xét chung. Nàng số phiếu vừa lúc so Triệu Chỉ Khanh cao thượng một chút, Triệu Chỉ Khanh lại là nuông chiều từ. Bé đại tiểu thư. Tâm khí cao, có một hồi gặp được thời điểm liền cười lạnh nàng vài câu, lúc ấy người rất nhiều. Thường xuyên qua lại như thế trước sau nhậm giáo hoa không đối phó tin tức liền truyền đi ra. Ngoài, bất quá nàng càng để ý chính là Triệu Chỉ Khanh nhảy lầu thời gian. Vậy ở nàng cùng Tân Thành Khuyết tách ra sau không lâu, hảo đau đầu a. Nếu là thật bị theo dõi chụp đến cái gì nàng muốn hay không sống, Tạ Tư Dương bất an vẫn luôn kéo dài đến trạng vạng cũng chưa mất đi. Trong lòng quả thực muốn đem Tân Thành Khuyết hận chết, ký túc xá hạ kia một khối to đất trống bị dùng Hoàng Tiến kéo không cho người tới gần. Di thể đã bị dọn đi rồi. Mấy cái hình cảnh cùng pháp y còn ở hiện trường. Có mấy nữ sinh ở bên ngoài trông mòn con mắt mà chờ cấp đưa nước, xác thực nói. Hẳn là cấp đứng ở trung gian vị kia hình cảnh đưa, hắn trường một trương cực hảo mặt. Mũi cao thẳng, mặt mày thâm thúy, cảnh phục thượng vô nửa điểm nếp uốn. Liền cà vạt cũng đánh đến không chút cầu thả. Ở quan sát hiện trường thời điểm biểu tình bất biến. Trừ bỏ thường thường cùng bên cạnh ký lục chuyên viên nói hai câu lời nói liền vô mở miệng. Cực kỳ văn nhã bộ dáng. Không biết người còn tưởng rằng là vị nào tuổi trẻ giáo thụ ở làm học thuật nghiên cứu. Mà không phải hung án điều nghiên, nàng cùng Kiều Giai Kỳ tan học trở về thời điểm. Vừa lúc thấy một màn này, Kiều Giai Kỳ thập phần thẹn thùng mà bụng mặt. Tư Dương người biết hắn là ai sao? Chúng ta thị tuổi trẻ nhất cục công an hình trinh chi đội đội trưởng. Ô, quả thực chính là ta trong mộng nam thần A, hình trinh chi đội đội trưởng vừa lúc vào lúc này quay. Đầu lại, ánh mắt ở không trung cùng Tạ Tư Dương tầm mắt đụng vào cùng nhau, lúc chạng vạng. Hoàng hôn chỉ còn lại có ánh chiều tà. Dừng ở hắn như bị điêu khắc quá ngũ quan thượng, lục quân, Tạ Tư Dương há miệng thở dốc. Không tiếng động mà niệm ra tên này, cái thứ hai nam chủ thỉnh vui lòng nhận cho chuyện được đăng. Bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.